Chương 175, Thánh giao nữ đế. Phục. Hơn một giờ về sau, Hoàng Hoàng mang theo Trần Mạch đi tới Lâm Phong Thành, thiên, vẫn là hắc, hiện tại mới chỉ là đêm khuya. Ta nói ngươi nguyện ý tin tưởng Trần Mạch hỏi một câu. Hoàng Hoàng gật gật đầu, đương nhiên rồi, Viêm Thần Điện thật là không có nhà, mà lại bên kia nhiều như vậy thi thể, thậm chí còn có ngày cờ mở cấp thi thể, khẳng định tin tưởng A, chính là phốc phốc. Hoàng Hoàng nhịn không được cười ra tiếng. Không nghĩ tới cái kia viêm ma vậy mà tại Viêm Thần Điện chế tạo hủy diệt trang bị, có thể đại ca ca là làm sao tại cái kia hủy diệt trang bị bên trong sống sót đây này. Hoàng Hoàng không hiểu hỏi. Trần Mạch thêu dệt vô cớ nói, không huyễn thạch ta dùng, cho nên còn sống nô thì ra là thế. Đại ca ca hiện tại bồi Hoàng Hoàng đi gặp chủ nhân sao? Trần Mạch lắc đầu, ngày mai đi, sắc trời không còn sớm, ta đến đi về nghỉ. Ừm ân, vậy đại ca ca bái bai. Hoàng Hoàng thanh tú động lòng người khoát tay háo sau đó tiến vào gần trong phong thành đến tận đây. Trần Mạch cũng không biết nữ nhân kia cũng là thánh giao nữ đế, chỉ là Trần Mạch cảm thấy, một cường giả có ngày cờ mở cấp tọa kỵ cũng rất bình thường đi, chưa hẳn nhất định muốn thánh giao nữ đế mới có thể nắm giữ dạng này đẳng cấp tọa kỵ á. Về sau Trần Mạch liền lọ gọng, một ngày chưa ăn cơm, cũng chính là buổi sáng ăn một chút Lâm Khả Hân mang tới bữa sáng, vốn là cơm trưa cơm tối cái gì Lâm Khả Hân cũng muốn cho Trần Mạch mang, trong trò chơi nàng hỏi thăm qua Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch nói không ăn, lấy thể chất của hắn. Mấy ngày không ăn cũng đều là không có chuyện gì, kỳ thật hắn vẫn là khác hẳn với thường nhân, nhưng vẫn chưa đạt tới một loại rất mạnh trình độ, không ăn, kỳ thật vẫn là có hại. Muốn nấu điểm mặt, Trần Mạch bưng một chút cái nồi muốn đi soát quét một cái, sau đó thì cảm nhận được cái nồi trọng lượng khác biệt, biến nặng tốt nhiều, Trần Mạch nghi ngờ một chút, dùng tay vươn vào đi thử một chút, bên trong là cơm chiên trứng, Lâm Khả Hân ban ngày hoặc là buổi tối cái gì thời điểm đến đây, nàng có Trần Mạch trong nhà chìa khóa. Đoán chừng cơm này cũng là nàng trong nhà làm tốt sau đó bỏ vào Trần Mạch cái nồi bên trong, không phải vậy hiện làm Trần Mạch cho dù ở trò chơi, cũng nhất định sẽ nghe được. Bất quá nha đầu này rất cẩn thận, mở cửa đóng cửa thanh âm Trần Mạch cũng đều cũng không nhận thấy được sau đó Trần Mạch nổ súng, nóng lên nóng, lục lọi bát vị trí, cho mình đựng đầy, cái này cơm chiên trứng bên trong còn có thịt con trai, còn có xúc xích con trai, xem như rất hào hòa cơm chiên trứng. Nếu có cơ hội, nếu như ánh mắt của hắn tốt, Trần Mạch muốn thử đi nói một trận yêu đương, muốn đi chiếu cố Lâm Khả Hân, muốn đi bảo hộ nàng, thế nhưng là tưởng tượng còn chưa tính, chính mình tính là gì dựa vào cái gì chuyển cái nhà đi. Trần Mạch nghĩ nghĩ trong lòng nghĩ đến cái này tại sao muốn chuyển cái nhà đâu, trước kia, là hắn có dám chuyển, không có bao nhiêu tiền, nơi này rất tiện nghi, nhưng tiện nghi về tiện nghi, hoàn cảnh khẳng định là đặc biệt đồng dạng, Lâm Khả Hân quét dọn lên đều sẽ cật lực, hơn nữa còn có một chút, bên cạnh là một cái nhà hàng nhỏ bếp sau. Khói bụi cuối cùng sẽ bay vào đến, giờ n, trong phòng một ít gì đó đều sẽ dính đầy khói dầu, trước kia Trần Mạch cảm thấy qua loa cho xong chuyện đi. Nhưng bây giờ, mặc kệ là vì mình, hay là vì để Lâm Khả Hân càng buông lỏng một chút, Trần Mạch đều quyết định chuyển cái nhà dù sao hiện tại cũng là có tiền, hắn cũng không biết tạm thời nên như thế nào dùng số tiền này, cái kia vì sao không dùng để làm tạm thời có thể làm một ít chuyện sáng sớm hôm sau, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân gặp nhau lần nữa. Trần Mạch ca ca. Hôm nay Khả Hân thì không cùng Trần Mạch ca ca cùng nhau chơi đùa à, muốn chơi mà nói chỉ có thể buổi tối á. Lâm Khả Hân một bên cho Trần Mạch đút lấy bánh bao một bên thanh tú động lòng người nói. Ừm, hôm qua muốn cảm ơn ngươi cái kia thủ hộ thiên sứ bờ UFF, không phải vậy ta có thể muốn trở lại không cấp. Hi hi, nghe được Trần Mạch khẳng định, Lâm Khả Hân thật là ăn mật một dạng vui vẻ. Bất quá thời gian cuộn đồ rất dài đâu, có nửa tháng lâu. Không sao, chỉ cần không phải có sử dụng số lần hạn chế liền tốt. Ừm, Trần Mạch nghĩ sau đó nói. Đúng rồi, Khả Hân ngươi rảnh rỗi mà nói giúp ta tìm nhà đi. A, Trần Mạch ca ca muốn dọn nhà sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đổi cái hoàn cảnh đỡ một ít. Nô đúng là đâu, nơi này có chút khói dầu nhiều lắm, cái kia Trần Mạch ca ca muốn cái gì giá vị? Một phòng ngủ một phòng khách, ba phòng ngủ một phòng khách. Trần Mạch no y a, tại sao muốn ba phòng ngủ một phòng khách? A, Lâm Khả Hân rất không minh bạch. Rộng rãi, lớn hơn một chút, không đến mức đi bộ đụng phải, nếu như ngươi không có chuyện cũng có thể làm ở tạm một chỗ. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cái kia hai phòng ngủ một phòng khách liền tốt nha, ba thất muốn càng đắt một chút. Ba thất đi. Nô tốt à, Khả Hân xế chiều hôm nay liền đi tìm ở, cần phải rất nhanh. Lầu một Lâm Khả Hân đã yên lặng nhớ kỹ một vài điều kiện, thậm chí Trần Mạch chưa nói điều kiện, tỉ như tầng lầu nhất định muốn là lầu một, bởi vì Trần Mạch sẽ thuận tiện còn nổi bắt bầu buồn cái gì ngược lại là không quan trọng, không có Lâm Khả Hân sẽ hỗ trợ rời đi qua. Trong nhà cũng không có cái gì quá nhiều muốn rời. Đến lúc đó mời hai người giúp đỡ cầm một chút liền tốt. Trần Mạch nhắc nhở một tiếng. Khả Hân có thể giúp một tay rời. Không dùng. Nô nha. Cũng không phải là Trần Mạch ghét bỏ. hắn làm sao có thể để Lâm Khả Hân mệt nhọc đi chuyển những vật kia đinh hoan nghênh đi vào Thiên Lâm. Xuất hiện vị trí chính là tại Lâm Phong ngoài thành, cũng chính là hôm qua lò gặp địa phương, hôm nay Lâm Phong thành thế nhưng là có khôi phục sinh cơ. Rất nhiều người không hiểu, vì sao hội tụ yêu thú tất cả giải tán, giống như hết thể đều như lúc ban đầu hiện tại. So sánh khiếp sợ là cái kia một chúng cường giả tối hôm qua Hoàng Hoàng đem tin tức nói cho Thánh Giao Nữ Đế, nàng hoàn toàn là khiếp sợ, thậm chí một lần tinh cả một số cường giả lại đi một chuyến, bọn họ mới chính thức tin tưởng. Thánh Giao Nữ Đế đối Trần Mạch, đã là không biết nên như thế nào hình dung để hắn giúp đỡ đi lặng lẽ dò xét tra một chút Viêm Thần Điện cường giả số lượng, hắn đổ tốt, trực tiếp đem Viêm Thần Điện tiêu diệt, thậm chí còn dùng kế phản gián, để bọn hắn may mắn còn sống sót tự giết lẫn nhau, điểm này kỳ thật không tốt đi xác định đến cùng là thật là giả. Nhưng bất luận thật giả, những thi thể này, Viêm Thần Điện phế tích cái gì chân thực còn tại đó nàng, phục một đám cường giả đến đánh cái tịch mịch. Thánh Giao Nữ Đế thậm chí một lần bất đắc dĩ cười cười, cái này Viêm Ma chính mình làm cái tự hủy trang bị, cũng may mắn bị Trần Mạch hủy đi, nếu không, bọn họ toàn bộ đánh vào Viêm Thần Điện, chỉ sợ bọn họ sẽ biến thành những cái kia Viêm Thần Điện thành viên xuống chẳng có chút may mắn, nhưng nàng là triệt để đối cái này gọi là Trần Mạch thiếu niên cảm thấy hứng thú, cùng nàng một dạng thông qua cái kia thí luyện lấy lực lượng một người hủy đi Viêm Thần Điện, phản chiến Viêm Thần Điện. Thành viên, tử thương vô số, nàng tự nhận đều làm không được, tuy nhiên có một ít vận khí thành phần ở bên trong, nhưng kết cục cũng là kết cục đối với nàng mà nói, quá trình cũng không trọng yếu, nàng chỉ cần biết kết cục là được Trần Mạch lại vào thành mua không ít ăn ngon, mua mấy cái hộp hảo tiểu đi đến Mai Tử Lâm, cái này còn không có gặp người đâu, liền nghe đến mấy cái tiểu la lị chuông gió rô nở dê như tiếng cười, ba cái tiểu la lị tiếng cười.